Siêu cấp cưng chiều, chương 1048, Minh Đại Lan biết được chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau đã xảy ra một chuyện khiến Minh Đại Lan không kịp ứng phó. Phu nhân Andrew muốn về Anh sớm, tuy Minh Đại Lan khó hiểu, nhưng một vẫn phải sai người sắp xếp chuyến bay đưa đối phương về trước. Ở sân bay, phu nhân Andrew mỉm cười dặn dò, Lan, bức họa đó đành nhờ cô vậy. Hai người bỏ quên nét mặt thoáng thay đổi của Minh Đại Lan, thảo luận rất hăng say. Phu nhân William trả lời, cũng khó nói, bà ấy thà tin người ngoài cũng không muốn tin con trai mình, thật chẳng có chủ kiến gì cả. Dù sau này có đau đến mức chẳng thiết sống, thì cũng là lỗi do mình phải gánh. Chỉ có Doãn Mạt ở sau lưng bà ta bỗng hô lên. Landy, ánh mắt Landy hơi loạn, ông ta đứng lại nhìn Doãn Mạt nhưng không nói gì. Chỉ gật đầu chào rồi hòa vào đám người. Minh Đại Lan hoài nghi quay đầu nhìn. Cô biết người đó, Doãn Mạt bình tĩnh gật đầu. Là thành viên đội kỵ sĩ tiền nhiệm của phủ công tước, Landy. Tôi nhớ, tiểu đội của anh ta năm xưa chịu trách nhiệm hộ tống phu nhân xuất hành. 2 giờ chiều, Minh Đại Lan không thể từ chối lời mời của hai vị phu nhân kia, đành theo họ đến rạp hát xem kịch. Nhắc đến cũng lạ thật, hình như diễn viên vở kịch này chưa nhớ rõ lời thoại. Diễn xuất lẫn độc thoại rất gượng gạo. Nửa tiếng sau, ba người dẫn theo vệ sĩ rời rạp hát. Phu nhân William cụt hứng thở dài. Lời thoại của diễn viên tệ quá, vở kịch thì cũng tạm. Minh Đại Lan nhìn thêm 2 lượt, chợt cảm thấy quen mắt. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Minh Đại Lan vội nhìn sang hướng khác. Phu nhân Andrew lẳng lặng liếc bà ta, xoay người đi lên lầu chờ máy bay. 2P7 hô nhân bá tước kia vẫn ở lại điện thành với Minh Đại Lan. Đi ra khỏi sân bay, tâm trạng Minh Đại Lan nặng nề. Xung quanh sân bay người đến người đi, Minh Đại Lan vẫn chưa nghĩ ra cớ. Bỗng có một chiếc jeep dừng trước mặt bà, Landy mặc jeans, tay trái quần bằng treo trước ngực, đóng cửa xe rồi sải bước đi tới. Người nước ngoài ở điện thành không nhiều, giữa một đám người gốc Á, thân hình cao lớn của Landy vô cùng nổi bật. Cô nói xem. Người mẹ quý tộc kia nếu sau cùng biết được sự cố chấp của mình hại chết con trai, liệu bà có đau lòng chẳng thiết sống không? Dường như phu nhân Brown vẫn chưa thoát khỏi vở kịch, không ngừng nhớ lại tình tiết của kịch bản. Minh Đại Lan mỉm cười, nhưng nét mặt trở nên thiếu tự nhiên. Yên tâm đi, bà ta hơi cáu giận, trách bản thân lúc đó hành bày động theo cảm tính, giờ đã trên đà cưỡi hổ khó xuống. Hôm qua bà ta cũng đã gọi cho người tham gia triển lãm kia. Dù đối phương biết bà ta là phu nhân công tước vẫn không chịu bàn. Việc này khiến Minh Đại Lan tức giận nhưng không làm được gì. Minh Đại Lan xoay người. Tôi vào phòng vệ sinh đây. Cách chương.